185, chỗ đó rất lợi hại. Dạ. Hai người ở một nhà đồ nướng trước sạp ngồi xuống, Ninh Tiểu Bắc thét to một tiếng, ông chủ, cật nướng tử, cánh gà nướng, sâu thịt dê, lý tích thịt, như chân với tay các đến 20 xuyến ok không nghĩ tới người ông chủ này còn chỉnh nổi lên anh ngữ. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống. Tiểu Bắc, nơi này có phải là không quá sạch sẽ? A Tô Giao Giao bị hắn nhấn ở bo nở dê mơ trên cái băng, mày liễu cao lại, nơi này thấy thế nào làm sao tạng A không sao, không sạch sẽ, ăn không bệnh, ngươi nếu như sinh bệnh, không còn có ta cái này thần y ở đây sao? Ninh Tiểu Bắc vỗ ngực một cái. Cái kia ngược lại cu nở dê đu nở dê là. Tô Giao Giao hé miệng nở nụ cười, Ninh Tiểu Bắc xác thực là cái thần y đi hề, quấy nhiễu na nở dê mười mấy năm bệnh đều chữa lành. Na nở dê một đôi cắt nước thu mâu nhẹ nhàng nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, không thể không nói, mấy tháng này, hắn biến hóa thực sự là quá lớn từ 1 triệu đủ chu thiên hữu bắt nạt, lớp đếm ngược học bã, đến hiện tại chính mình cũng nhìn không thấu, các loại kinh hỉ tờ nở dê lơ tờ lơ tờ, thần bí mà mạnh mẽ, như vậy lớn, e sợ bất kỳ nữ nhân nào thấy đều sẽ động tâm đi. Vận mệnh thật là một kỳ diệu đồ vật, có thể làm cho hai cái nguyên bản nà mờ ở thế giới khác nhau người, thành một đôi tình nhân. Nhìn tấm kia càng ngày càng anh tuấn gương mặt đẹp trai, Tô Giao Giao sắp rơi vào đi tới, trong mỉ hệ NG đột nhiên hỏi, Tiểu Bắc, ngươi sau đó sẽ chuyên tâm chủ định yêu ta sao? Khụ khụ khụ, chính cầm một chuỗi cật nướng tử ở an ninh. Tiểu Bắc đột nhiên một ho khan, trợn mắt lên, không khỏi cười nói, ngươi nói bụng bất tỉnh à, làm sao hỏi vấn đề thế này, ngươi liền nói có thể hay không? Tô Giao Giao môi anh đảo hơi vểnh lên, khuôn mặt từng đỏ. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt quấn bách, vấn đề này nếu như thành thật mà nói, hắn rất khó làm được. Không nghi ngờ chút nào, hắn tử cao vừa bắt đầu thầm mến yêu Tô Giao Giao, vẫn coi nàng là làm trong lòng nữ thần, tự nhiên là đối với nàng yêu đến thâm trầm. Nhưng thích Hồng Nguyệt cùng Diệp Vũ Ngưng, hắn cũng không cách nào từ bỏ. Tốt xoắn suýt vấn đề, A Ninh Tiểu Bắc sắc mặt gãi gãi đầu, nhìn Tô Giao Giao chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hắn cu nở dê là sốt ruột vạn phần, ước gì lúc này có điện thoại tới cứu mình một mạng. Đang lúc này, điện thoại đúng là không có tới, có điều nhưng vang lên một đạo thô bạo thanh âm phách lối Hoàng lão bản. Tháng này bảo hộ phí nộp không? Hai người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy bô nở cái lưu lý lưu khí tên côn đồ cắt ké đi tới, dẫn đầu một nhiễm đầu lang mao, lại dài lại loạn, đồng trên đỉnh đều có thể ở một tổ điểu, phỏng chừng mấy năm đều không hất tóc pha tờ ra. Đồ nướng than ông chủ nhìn thấy tên côn đồ này, trên mặt xẹt qua một đạo cay đắng cùng hoảng sợ, tươi cười nói, ai u, la ca, ngài mau mời ngồi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Thiếu cho ta nói sang chuyện khác, lang mao lưu manh trợn mắt, họ Hoàng. Cho ta nhanh nhẹn lấy tới ai chớ ép lao tử động thủ. Đồ nướng than ông chủ lập tức cười khổ. La ca, các ngươi một tháng qua thu 2 lần bảo hộ phí, vừa thu lại chính là 1-2 ngàn. Ta thực sự là không bỏ ra nổi đến a ngươi xem ta làm chút ít bản chuyện làm ăn, còn muốn nuôi gia đình sống tạm, cùng con gái của ta đọc sách lao tử không rảnh nghe ngươi bức bức. Lam Mao lưu manh đưa chân đạp lăn một cái ghế, hướng trên đất gắt một cái, hung thần ác sát nói, ta cho ngươi biết, ngươi lần trước là cho Trương Hoa giao tiền, lao tử với hắn không phải. Một đường cho cái kia bức nhãi con giao tiền, không cho ta, sao nhỏ, xem thường ta. La Binh A nói, hắn trực tiếp đem một cái bàn lật tung, không kịp thu thập bàn ăn cùng xin nướng nước gấm tiền một chỗ. A Tô Giao Giao bị mảnh vỡ bắn lên một mảnh, kêu lên sơ ha y, đây chính là na nở dê thích nhất một cái váy ngắn, những người này cũng quá đáng đi hả? Nghe được có giọng của nữ nhân, La Binh lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhất thời, hắn hai cái con ngựa như là bị nam châm vững vàng hút lại giống như vậy, chết nhìn chòng chọc Tô Giao Giao. Ta miệng nó, cực phẩm A La Binh trong mắt hung hăng lửa giận, trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành túc tiễu, trong miệng chảy nước miếng đều sắp chảy ra ngoài. Tinh xảo vô song khuôn mặt, trắng non như ngà voi hóng ánh da thịt, hơn nữa cái kia hai cái tiêm tiêm đùi đẹp, hơn nữa còn ăn mặc như thế một cái màu đen quần cực ngắn. La Binh cảm giác ánh mắt của chính mình, chính không bị khống chế hướng về cô bé này quần để chui vào. Hắn làm qua không thiếu nữ người, thế nhưng những nữ nhân này gộp lại đem LEI 1-2, đều xa xa đuổi không được trước mắt này cực phẩm mỹ nữ ha ha. Tiểu mỹ nữ, ngươi tên gì? Nhi A La Binh lau lau khoe mì hệ nở dê chảy nước miếng. Một cái tay hướng Tô Giao Giao chụp tới, vừa định nhất thân phương trạch, nhưng không nghĩ bị một cái tay khác bắt lại dắt. Hắn lúc này mới phát hiện, này tiểu mỹ nữ bên cạnh, còn ngồi cái cao lớn đẹp trai nam nhân. Cho các ngươi 3 giây. Ninh Tiểu Bắc môi khẽ nhếch, phun ra một chữ, cút. Phốc ha ha ha ha, phía sau 3 cái tiểu đệ bùng nổ ra một trận cười to, tựa hồ đang xem một kẻ ngu ngốc. La Binh lông mày mánh hất, khoe miệng mang theo cười lạnh. Tiểu tử này, khẳng định là muốn ở này tiểu mỹ nữ trước mặt tinh tướng, tốt thể hiện ra bản thân cao to uy mãnh một mặt ha ha ha, lão tử nếu như đem này dừng bút đánh một trận, nói không chắc tiểu mỹ nữ liền coi trọng ca, cặc cặc cặc nghĩ, La Binh phát sinh vịt được rô nở dê như tiếng cười, nghe được Tô Giao Giao trong lòng một trận phát tẩm. Ninh Tiểu Bắc nắm hắn tay, cười lạnh ma nhờ me bốn một cái, chỉ nghe lạc dô y một tiếng, này Lam Mao một mặt cười dâm đãng trong nháy mắt vặn vẹo cút một cước đá ra, La Binh cả người bay lên, đem ba người kia còn ở cười lớn tiểu đệ đập ngay chính giữa, bốn người như là bảo lĩnh dô nở dê như ngã xuống đất, đau đến ai u thét lên. Tiểu Bắc, hắn thật là lợi hại, ai nhìn mình bạn trai như vậy thần uy, Tô Giao Giao không khỏi trong lòng dập dờn. Tiểu tử ngươi rất sao là nam nhân sẽ chờ đại ca ta ở ngay gần, ngươi chờ à, đừng chạy. La Binh lau lau khoe mì hệ nở dê huyết, liền biết trước mắt tên mặt trắng nhỏ này không dễ chê ơ. Có điều không liên quan, đại ca hắn là luyện taekwondo, hơn nữa liền ở bên cạnh cùng hắn một đám sư huynh muội ăn cơm, chỉ cần đem hắn tìm đến, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này đau đánh một trận, đến thời điểm cái kia tiểu mỹ nữ cũng nên đối với mình chân thành. Cặc cặc, La Binh mỹ hảo địa hảo tưởng, mang theo ba cái tiểu đệ, lập tức vọt ra ngoài. Mẹ kiếp, chạy trốn đúng là rất nhanh. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, sau đó nhìn thấy cái kia đồ nướng than ông chủ hướng chính mình đi tới, hắn mỉm cười khoát tay chặn lại, ông chủ, không cần cảm ơn chúng ta Nam Nhi, gặp chuyện bất bình một tiếng hống lúc nên xuất thủ liền ra tay người ông chủ kia lườm một cái, không nói gì nói, xuất cái gì thủ a, hai ngươi chạy mau đi, La Binh không phải kẻ tốt lành gì, nhất định sẽ trở về trả thù các ngươi đừng sợ, ông chủ, hắn rất lợi hại. Tô Giao Giao ở một bên, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đúng vậy, ta chỗ đó rất lợi hại. Ninh Tiểu Bắc hướng Tô Giao Giao tà mị nở nụ cười, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Lưu manh. Tô Giao Giao ửng đỏ, hé miệng tiếng mắng. Cái tên này lại không đứng đắn, ở trước mặt người ngoài, còn nói loại này không tu không tao. Câu vượt 10 đồng cuối chương.